Bốn người vừa đặt chân lên bút đồng phong, thần thức tản ra, không hề phát hiện một người, đến khi cẩn thận chui vào tổng bộ tứ quý lâu, trên ngọn núi này chỉ có một tòa kiến trúc, nhưng lại không hề phát hiện vết chân. Bốn người thấy thế, nào có thể không biết bất thường, lập tức muốn bước ra, đáng tiếc đã trễ, một vụ nổ siêu cấp đột nhiên bộc phát, ầm vang một tiếng, cả tòa sơn phong cao hơn ngàn trượng ầm ầm đổ sụp. Không biết tứ quý lâu chôn dưới bút đồng phong bao nhiêu thuốc nổ, vừa dẫn bạo, đã gây ra uy lực như thế. Chương 737, Hiểm tử hoàn sinh. May mà trước khi hành động, Cố Trà Lương đã cường ngạnh phản đối đề nghị phân tán của Phượng Huyền Ca, bốn người giờ cùng tụ lại một chỗ, đặt chân lên đỉnh cao nhất, còn vụ nổ bắt nguồn từ bên dưới, vừa dở phát bạo tạc, bốn người đã phi thân bay lên, tránh khỏi cự lực trùng kích. Nếu không cho dù bốn người có tu vi cao hơn nữa, chỉ sợ cũng phải vẫn diệt ở đây, cùng đi cửu tuyền. Nhưng coi như bốn người có ứng biến thần tốc, tránh khỏi cự lực trùng kích chính diện, thì cho đến khi bạo tạc kết thúc, bốn người vẫn bị dư ba đánh trọng thương, tứ đại cao thủ, chưa giao thủ với địch thì đã duệ diệt, trạng thái 10 không còn một. Uy lực có thể nốt nát cả ngọn núi này, thực sự đủ để hủy diệt bất luận cường giả nào trên đời. Dù là mạnh như Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu cũng không ngoại lệ. Sau một chốc, dư ba bạo tạc dần dừng lại, nhưng mà tiếng ầm vang bốn phía vẫn vang lên không dứt, vẫn có rất nhiều sơn phong vì dư ba mà không ngừng rung rẩy, không ngừng sụp đổ. Vô số tuyết động vạn năm không đổi, nhưng cũng bởi dư ba lần này mà ầm ầm lở xuống. Giữa thiên địa, chỉ nghe được từng tiếng ầm ầm vang động, ngoài ra không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Một hồi lâu sau, tiếng ầm ầm mới dần bình tĩnh trở lại, nhưng sơn phong bốn phía vẫn còn rung động không ngớt. Trong một mảnh tuyết trắng ngần, đột nhiên ầm vang bạo liệt, một bóng màu xanh từ đó lao ra. Chính là Lăng Tiêu Túy. Quả không hổ là đương kim đệ nhất cao thủ, cho dù là đối mặt với tình huống ác liệt thế này, cũng vẫn có thể giữ được tỉnh táo, tùy thời thoát khốn mà ra, quả là cao minh. Chỉ có điều, tình huống hiện tại của hắn cũng không được tốt, chỉ ít hình tượng bên ngoài không thể lạc quan. Một chân cà thọt, áo xanh nhiễm máu, trước ngực còn có một mảng đen sẫm, chính là vì chịu trùng kích mà hộc máu ra ngoài. Trên mặt từng mảnh xanh tím, tóc tai rối bời, ánh mắt đầy phẫn nộ. Hắn vừa lao ra, không dám có chút chậm trễ, lập tức nhìn quanh bốn phía, xác định an toàn, mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi vận công, sau nửa ngày. Phù một tiếng phun tụ huyết ra ngoài, sắc mặt thoáng khôi phục, thở dốc một hồi, lại thở dài một tiếng. Chiến lực của hắn, giờ cũng chỉ còn lại 1/2. Nói cách khác, hiện tại đúng là thời khắc nguy hiểm nhất trong đời Lăng Tiêu Túy. Nỗ lực bình phục tâm cảnh, lại bắt đầu tìm kiếm tung tích ba người khác, dưới trùng kích mãnh liệt như vậy, bọn hắn còn may mắn sống sót không a? Đúng lúc, trên mặt tuyết lại có một thanh âm vang lên. Là Độc Cô Sầu ngóc đầu ra, sau đó lập tức nhảy khỏi mặt tuyết. Tình huống của Độc Cô Sầu cũng không khác Lăng Tiêu Túy là mấy, cũng há mồm thở dốc, máu phun phè phè, bỗng nhiên hất đầu, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lúc này mới đưa ánh mắt tập trung lên người Lăng Tiêu Túy. Người sao rồi, hai người bọn họ đâu? Lăng Tiêu Túy lắc đầu, thở hào hĩnh, ta còn chưa chết được. Hai người bọn họ hẳn là bị chôn phía dưới, thế nhưng chúng ta cần phải khôi phục trước đã, sau đó mới có thể tìm kiếm cứu trợ bọn hắn. Lăng Tiêu Túy nhìn ra tình huống của Độc Cô Sầu tuyệt không tốt hơn hắn, một thân tu vi mất 8-9 thành, giờ mà trực tiếp xuất lực tìm người, có lẽ còn chưa kịp tìm được người ta, đã kiệt lực mà chết trước. Độc Cô Sầu cười thả một tiếng, tự giễu nói, lần này may mà có Cố Trà Lương. Hóa ra hỏa sát thân mà gia hỏa này nói lại ứng nghiệm như vậy. May mà lão phu nghe hắn mà mặc băng tàm bảo y, lại còn tăng thêm một tầng hộ tâm giao bì. Còn sớm ngậm mấy khỏa linh đan trong miệng, mấy thứ này đều phát huy tác dụng cực lớn, nếu không coi như kịp dùng diều lớn bay ra trước khi thuốc nổ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi lột một lớp da. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu không phải Cố Trà Lương liên tục nhắc nhở, chỉ sợ lần này chúng ta đã nằm lại tại đây. Lăng Tiêu Túy cũng cười khổ, tình huống của ta cũng không kém hơn là bao, chỉ bị đá lớn đè đứt một chân mà thôi, ai? Hai đại cao thủ tuyệt thế nhìn nhau cười khổ. Bị đá chèn đứt một chân, Nếu chuyện như vậy xảy ra với người thường, thì thực đúng là có thể hiểu được, nhưng nó lại xảy ra trên người Lăng Tiêu Túy, thực đúng là trò cười mà. Chân của Lăng Tiêu Túy, coi như có để người ta cầm đại chù y nện xuống, cũng nện không đứt. Nhưng giờ, lại thực sự bị đá lớn đè đứt đoạn, đối phương có thể nắm chắc thời cơ công kích chúng ta như thế, đoán chừng cũng sẽ không để cho chúng ta nhiều thời gian, nhất định phải lập tức tận lực khôi phục, sau đó thử tìm hai người bọn họ, ta đoán chừng nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa, người của Tứ Quý Lâu sẽ tới tìm tàn cuộc, không sai. Sau một lát, tinh thần hai người đã có chút khôi phục, lập tức bắt tay vào con đường tìm kiếm, mặc dù thân thương lực kiệt, nhưng thần thức cũng không bị hao tổn nghiêm trọng lắm, thần thức cường hãn vừa quét ra, lập tức bao phủ phương viên trăm dặm, rất nhanh liền phát hiện hai đạo hơi thở mỏng manh trong tuyết. Người trái ta phải, sau khi cứu người lập tức rời đi. Lăng Tiêu Túy hô một tiếng, hai người lập tức hành động. Chờ đến khi Lăng Tiêu Túy kéo được Cố Trà Lương từ sâu trăm trượng ra ngoài, Độc Cô Sầu cũng đúng lúc đào được Phượng Huyền Ca lên. Hai người đều còn một hơi. Lăng Tiêu Túy nhếch nhếch miệng, ngũ tạng của Cố Trà Lương đều tổn hại, trong ngoài giao sắc, chỉ riêng 7-8 cái lỗ trên đầu này cũng đã đủ chí mạng. Độc Cô Sầu ho khan một tiếng, Phượng Huyền Ca cũng không khá hơn, chỉ còn lại một hơi thở, hiện cũng như có như không, hai kẻ này đều đứng trước điện Diêm Vương, còn kém một bước đưa tin mà thôi. Đi, mau rời khỏi đây mới là đúng đắn. Lăng Tiêu Túy dẫn đầu phi thân, Độc Cô Sầu cũng đuổi ngay sau đó, dùng tốc độ cao nhất phi nhanh, tốc độ hiện tại của hai người cũng rất nhanh, thế nhưng so với trước đó thực đã giảm mấy lần. Lúc này, mấy bóng người từ xa phi tới. Chém Lăng Tiêu Túy, bắt sống Độc Cô Sầu. Đi. Hai đại thiên hạ đệ nhất nhìn thấy cảnh này, thầm biệt khuất vô hạn. Đời này của bọn hắn, chưa từng phải chịu biệt khuất như thế, hiện tại thì hay rồi, trong 4 ngày đã phải chịu biệt khuất 2 lần. Nhất là lần thứ 2, thực đúng như rồng khốn nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Xa xa nhìn lại, thực lực người tới tuy không tầm thường, nhưng nếu là ngày thường thì thực không đáng để trong mắt hắn, chí ít không cần đuổi theo cái mông của người ta, quả là chưa từng chật vật như thế. Trong lúc chạy trốn, hai người lại nhớ tới một câu, màng màng như chó nhà có tang, hoảng hoảng như cá lọc lưới. Không nhịn được mà cùng thở dài. Chương 738, thực sự không bình thường. Hai người thở dốc hồng hộc, một đường phi nhanh, vừa đi vừa điều động huyền khí tiêu trừ mùi hương trên cơ thể, hai người đều biết, dù tốc độ hiện tại có chậm hơn một ít, thì chung quy vẫn chạy trước một bước, chỉ cần né tránh được, vẫn có hy vọng thoát khỏi truy binh. Mà vấn đề trí mạng hiện tại, chính là khí tức trên người bọn hắn có thể sẽ để lộ vị trí của bọn hắn. Không tiêu trừ khí tức này, như vậy hôm nay khó thoát khỏi tử cục. Thật lâu sau, không biết là trùng hợp hay là không may, là ngẫu nhiên hay là cố ý, hai người vừa đến bên một vách núi, không do dự ông người nhảy xuống. Điều này thực là ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng chẳng nghĩ gì nổi nữa cả. Lúc đang rơi, hai người cùng thầm nghĩ, một cổ cảm giác không biết nên khóc hay nên cười dâng lên. Mẹ nó, lão tử là ai? Đến cùng là đệ nhất cao thủ được người đời theo đuổi, hay là một tên tiểu tử mới bước vào giang hồ? Trong 4 ngày ngắn ngủi, bị người đuổi ép nhảy núi 2 lần. Không phải trong tiểu thuyết thường nói vách núi là thời cơ hay sao, nói vậy phải chăng cũng thích hợp với tình huống của ta hiện giờ. Duy nhất khác biệt với lần trước, nhân thủ của Tứ Quý Lâu lần này cũng không rút về, mà triển khai lùng bắt, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt 4 người. Phía dưới, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nhiều lần tản thần thức, phí bao tâm sức, cuối cùng tìm được một chỗ bí mật, sau đó Lăng Tiêu Túy kéo theo một cái chân gãy, bố trí mê huyễn trận, liên tiếp bố trí 3 cái mê huyễn trận, sau đó mới kéo Phượng Huyền Ca cùng Cố Trà Lương đến, tìm một nơi càng thêm hẻo lánh bí ẩn, trực tiếp đào hang trên mặt đất, nhấc cả một mảnh đất lên, 4 người trốn vào trong, sau đó lại lấp đất trở lại chỗ cũ. 4 người vừa vào hang không được một lát, đã lại nghe được tiếng sư sư xé gió liên tiếp vang lên, hiển nhiên là truy binh đuổi tới. Địa thế nơi này có vấn đề. Có trận pháo. Phá trận. Không có ai cả. Hóa ra là muốn lừa người, cố ý bày nghi trận. Tiếp tục tìm kiếm. Nơi này cũng có trận pháp. Phá. Trong trận không có ai, vẫn là nghi trận.

Tiêu chuẩn thu đồ của ta, thứ nhất phải xem tâm tính, thiên phú tư chất chỉ tính thứ hai, tuổi tác của nhi tử Ngô Liệt không lớn, nhưng chuyện nó trải qua lại phức tạp hơn người thường nhiều. Tâm trí càng đạt đến mức thiên truy bách luyện. Ngoài ra, nó không có tu vi, thậm chí thể chất cũng không thích hợp tu luyện, nhưng truyền thừa của ta cũng không ngại, chỉ cần có một thân thể cường kiện là đủ rồi, ngoài ra độ chuyên chú của kẻ này, thực là hiếm người sáng được, đáng quý. Ngô Ảnh nói, thậm chí, với gia giao của hắn, cả đời không lo phải hổ thẹn. Có thể làm gương sáng cho người, lựa chọn hàng đầu cho phía Đằng Văn. Mấy vị đại lão nghe vậy cũng yên lặng. Đến tận đây, hai đệ tử truyền thừa văn võ của Ngô Ảnh đã có được tuyển ra, tiếp đó, thu thêm mấy đệ tử ký danh để thúc đẩy hai đệ tử chính mà thôi. Đối với việc nhi tử mình có thể trúng tuyển, Ngô Liệt thực sự kinh hỉ đến mức có chút thất thố, tự mình đi gặp Ngô Ảnh nói cảm ơn, càng làm việc tặng lễ xưa nay chưa từng có, tự mình viết một bức thư. Thanh Thiên Bạch Nhật. Đối với phần lễ này, mấy người thu kiếm hàng trực tiếp khịt mũi khinh thường, Ngô Liệt ngươi là thanh quan, là năng thần, nhưng mấy chữ này của ngươi cũng chỉ có thể nói là có thể nhìn thôi, muốn tạ sư lễ thì ít cũng phải trịnh trọng hơn mấy phần, lễ này của ngươi, không bằng không tặng. Thế nhưng, Ngô Ảnh nhìn lễ, liền giống như đạt được bảo vật, phi thường kích động đem treo lên vách tường, trịnh trọng đặt giữa chính sảnh. Chẳng lẽ Ngô Ảnh thích cái thứ này? Mấy vị đại lão khẽ động, không khỏi mừng rỡ, trong mấy ngày liền vét sạch đống tranh chữ trong phủ đưa qua, hy vọng vị lương sư nào đó nhìn trên dụng tâm lương khổ của bọn hắn, mà thu thêm một hai học sinh. Sau đó qua mấy ngày mới được biết tin dữ, thầy Ngô chơi trò nhóm lửa đun nước, đem đám tranh chữ bọn hắn đưa qua đi nhóm lửa, đủ đun một nồi nước tắm. Mấy vị đại lão câm lặng tới cực điểm, cứ thế ngay người tại chỗ. Gì vậy? Muốn gì chứ? Ngươi nào đó viết mấy chữ nát, ngươi lại ưu thích lắm, làm chúng ta cho rằng ngươi thực thích mấy cái thứ này, mới để người đem chữ qua tặng, mấy tấm đó đều là trân phẩm hiếm có, một chữ ngàn vàng vẫn còn là khiêm tốn, mấy chữ của Ngô Liệt sao có thể sánh được, ngươi không trân trọng cất giữ thì cũng thôi, cũng không đến mức đem ra nhóm lửa a. Bệnh tâm thần. Bọn hắn lại không biết, Ngô Ảnh luôn tự thấy bản thân có chỗ dơ, nên luôn tự khắc chế hưởng thụ vật chất. Mà Ngô Liệt lại là người được xưng là thiết diện thanh thiên, chính là người chính trực nhất Ngọc Đường, hắn tặng bốn chữ thanh thiên bạch nhật, với Ngô Ảnh mà nói, ý nghĩa không bình thường, chính là sự tán thành. Cho nên mới nhận lấy, càng mừng như điên, chỉ vì đó là Ngô Liệt đưa, còn những thứ người khác tặng, thực sự cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, có tác dụng hả? Từng có, giấy không để nhóm lửa thì còn để làm gì? Hiểu biết của mấy người thu kiếm hàng với Ngô Ảnh còn quá phiến diện, căn bản không biết Ngô Ảnh từng trải những việc gì, nên sao có thể cảm nhận được dụng tâm chân chính của Ngô Ảnh. Ngay khi mấy vị đại lão khổ tâm nghĩ kế, hy vọng có thể công lược được Ngô Ảnh, đột nhiên một tin tức rung động truyền đến. Tử U đế quốc có chuyện lớn. Hoàng thất Tử U sinh phản loạn, thân vương tạo phản, trực tiếp kéo Tử U hoàng xuống ngựa, phản quân cùng Trần vương quân đánh nhau không ngớt. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, cho nên Tử U giờ đang phân loạn. Tây soái Vương Vân chú xin chỉ thụ, thừa cơ tây tiến, nhất cử diệt Tử U. Nhận được tin nóng như vậy, hoàng đế bệ hạ lập tức triệu tập các vị đại lão về thương nghị. Không thể nghi ngờ, đây chính là cơ hội lớn cho Ngọc Đường mở rộng biên cương, càng là chiến chương mở đầu cho hành trình thống nhất. Nhưng, càng là hành động lớn, thì càng phải chú ý cẩn thận. Nhất là hiện còn chưa hiểu rõ tại sao Tử U lại đột nhiên bộc phát phản loạn. Dựa theo tình thế mấy năm nay của Tử U, biểu hiện của Tử U hoàng không nổi bật, nhưng cũng đúng quy đúng cũ, muốn duy trì một hai đời là chuyện bình thường, cho nên thực không có lý gì mà xuất hiện phản quân như vậy. Nếu đã không có lý do, vậy thì phải cẩn thận suy nghĩ ý đồ ẩn trong đó, liệu có phải là một cái bẫy hay không? Là một cái hố chờ Ngọc Đường nhảy vào chẳng hạn. Mấy người Ngô Ảnh chờ đêm xem thiên tượng, nhanh chóng rút ra kết luận, quốc vận Tử U đã tán, coi như Ngọc Đường không xuất binh, thì trận phản loạn trước mắt này cũng sẽ là cây giả cuối cùng kết thúc sự tồn tại của Tử U. Đối với chuyện này, đám người thực sự mờ mịt không hiểu. Một trong ngũ đại đế quốc, quốc lực cường thịnh, vậy mà lại không có quốc vận. Chuyện này là sao? Nhưng bất kể thế nào,